Hai ta kết hôn sao? Chương 117, góc truyện audio.com. Sán Sán ở một bên nghe được mồ hôi chảy không ngừng, tình yêu phòng làm việc quả nhiên không được a, đừng đi để ý hai người điên kia. Sán Sán cả kinh, chẳng biết từ lúc nào Ngô Hiểu Phi đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Bạch Cốt Tinh là đệm ngực, đánh sưng lên cũng bất quá chỉ là tiểu bánh bao. Wow nga, Sán Sán sùng bái nhìn Ngô Hiểu Phi. Làm sao ngươi biết? Ngô Hiểu Phi cúi thấp xuống bàn. Chuyện như vậy làm sao giấu giếm được? Ta, nữ nhi hàng xóm A-di của ta làm trong cửa tiệm mà Bạch Cốt Tinh. Thường xuyên mua áo lót, đừng nói cỡ của nàng, cỡ của bất cứ nữ nhân nào trong công ty ta đều biết. Hù dọa, Sán Sán theo bản năng bảo vệ ngực của mình. Ngô Hiểu Phi, ngươi quả nhiên rất kinh khủng a. Biết sự lợi hại của ta chưa? Ngô Hiểu Phi tự hào khiêu mi, bỗng nhiên nàng giảm thanh âm thấp xuống để sát vào tai Sán Sán. Biết sự lợi hại của ta thì nên thành thật khai báo. Mỗi ngày sớm muộn cái nam nhân đi. BMW đón đưa ngươi là gì của ngươi? Đừng nói là biểu ca. Đánh chết ta, cũng không tin. Sán Sán xấu hổ, hắn chính là một người bạn của ta. Chấm, bằng hữu. Ngô Hiểu Phi khinh bỉ nhìn nàng. Bạn trai thì là bạn trai. Nói thật hai người các ngươi giống nhau rất thuần khiết. Không phải, Sán Sán nóng này, ta nói bằng hữu chính là bằng hữu bình thường, không phải anh em kiểu đó. Tô Sán Sán, ngươi thật ngu ngốc, hắn là coi ngươi là bằng hữu bình thường sao, là hai người điên hay là tỉ muội? Vừa nói như vậy mà đã tại một bên hòa hảo như lúc ban đầu, ngươi uy ta, ta uy vua giống vương. Xinh đẹp cùng ôn nhu, trong nháy mắt Sán Sán làm hình dáng hóa đá. Thành thật khai báo, nếu không ta liền đem ba vòng nhỏ của ngươi ấn, thành tuyên truyền đan đem cho toàn bộ nhân viên công ty. Cái vị hóa đá kia rốt cục hoàn toàn hỏng mất, ta thật không có lừa ngươi, chúng ta thật không có cái loại quan hệ, này, hắn là gay, noãn noãn ca coi như ta thật xin lỗi ngươi, dù sao. Người ta cũng là hủ nữ, sẽ dùng ánh mắt khác thường xem ngươi. Gay, nhất thời hai mắt Ngô Hiểu Phi sáng lên. Người nói cái soái, ca kia là gay, là thụ, cái gì loại, mau mau mau ta muốn toàn bộ tài. Liệu, Sán Sán sốc, hắn là thụ, thụ. Ngô Hiểu Phi bất khả tư nghị nhìn Sán Sán, ta xem khí chất của hắn rất tấn, không, tại sao có thể là thụ, ngươi không phải là vì trốn tránh đề tài, cố ý gạt ta a? Ta nào dám a? Sán Sán bảo vệ mình, làm bộ dạng hoảng sợ. Vậy ngươi nói, hắn là cái loại thụ gì? Sán Sán suy nghĩ một chút. Hẳn là thuộc về thụ không được tự nhiên. Sán Sán, Ngô Hiểu Phi trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu, như ngươi thật là nghĩ như vậy, ta đây có thể nói cho ngươi biết hắn. Tuyệt đối không phải là thụ, coi như là, hắn cũng chỉ là thụ nhất thời. Nam nhân như vậy tốt hơn hết là bồi dưỡng thành tổng tiến công mới được. A, sốc AZ, thì ra là không phải là chỉ mỗi sói. Đàm Mỹ mơ ước tìm được một tuyệt thế tiểu thủ tỷ như Ngô Hiểu Phi, nàng đối với bồi dưỡng tổng tiến công thì có chấp niệm tưởng tượng của thường nhân, bởi vì Ngô Hiểu Phi càng không ngừng nói lời bên, tai và việc làm đều mẫu mực. Sán Sán bắt đầu đối với thân phận thụ của Triệu Noãn nổi lên chất vấn. Nàng nói không sai a, nhìn Triệu Noãn Noãn một cái, ngũ quan lớn lên đều có góc cạnh, muốn thân cao có cao, muốn vóc người có thân hình, cơ ngực cơ bụng một khối. Cũng không ít, thấy thế nào cũng là tấn công trước. Góc truyện audio.com, cũng khó trách nàng vừa bắt đầu thấy tình hình đặc biệt của hắn cùng Cao Vũ lúc ấy liền tự động đem hắn xếp về phía thủ. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, ngươi nhìn đủ chưa? Triệu Noãn Noãn vẫn chú ý chuyên tâm lái xe, rốt cục không thể nhịn được nữa, một tháng xe, đem xe dừng ở ven đường, quay đầu nhìn vẻ mặt si ngốc của Sán Sán đang nhìn mình, từ lúc lên xe đến bây giờ, ngươi vẫn như vậy âm thầm ngó chừng ta, trên mặt ta có vết bẩn sao? Sán, Sán chỉ hoãn quá thần, thấy bộ dạng Triệu Noãn Noãn kia nộ khí sung thiên, sợ hết hồn, nguyên lai là do chính mình quá nhập tâm thế nên. Nhìn người ta một hồi, tội lỗi a, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Sán Sán kéo cằm cẩn thận theo dõi hắn, giọng nói vô cùng chân thành. Noãn Noãn ca, ta cảm thấy ngươi vẫn tương đối thích hợp để tấn công. Trầm mặc trầm mặc trầm mặc. Bỗng nhiên, động cơ lần nữa phát động, xe chậm rãi chuyển động. Noãn Noãn ca, Noãn Noãn ca, ngươi làm sao thế không nói lời nào a, nhất định không phải nên phát biểu chút ý kiến sao? Chán, tại sao hắn lại cười đến quỷ dị như vậy a, cách chương.